Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, thổ phiên lợi hại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió xuân ấm áp. Bữa nay, mã cầu tỉ thí lần nữa bắt đầu, bởi vì làm thái tử cũng không có gì đáng ngại. Lý Thế Dân hứng thú liền lại trở về. Hơn nữa lần này, hắn còn đặc biệt đem thái tử an bài ở mình bên cạnh, để cho thái tử cùng hắn cùng nhau xem banh thi đấu. Sở dĩ như vậy an bài, thứ nhất là vì trấn an thái tử, để cho thái tử biết hắn cái này phụ thân đối với hắn là cực tốt, là thật muốn quan tâm hắn, bồi thường trước kia đối với hắn yêu thiếu sót. Còn nữa chính là, Lý Thế Dân cũng cần một ít hành động tới bỏ đi những hoàng tử khác ý niệm. Nếu để cho những hoàng tử khác biết mình đối với thái tử rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng có giao dịch chữ tâm, như vậy những hoàng tử khác sợ sẽ chết tâm chứ. Lý Khác, Lý Thái bọn họ thấy một màn này lúc này trong lòng thật sự là có chút mất mát. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thừa Càn bị thương. Ngược lại nhân họa đắc phúc, mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó. Tỉ thí tiếp tục bắt đầu. Ngày hôm nay tham gia tranh tài đều là ngày hôm qua lên cấp, bọn họ phải tiếp tục so đấu cho đến ngày mai quyết ra hạng nhất tới. Từ vừa mới bắt đầu, thổ phiên mã cầu đội cũng đã tham gia thi đấu. Hơn nữa ở ngày hôm qua trong tranh tài thắng được, ngày hôm nay bọn họ như cũ muốn tham gia tỉ thí. Hơn nữa bọn họ đối thủ là đại đường rất lợi hại, rất nổi danh một chi đội banh thần ưng đội. Thổ phiên đội gặp như thế một chi đội banh sau đó, lớn rất nhiều đường người cũng cảm thấy thổ phiên muốn dừng bước. Thần ưng đội rất lợi hại, lần trước năm được cái hạng nhì chính là thổ phiên, chưa đủ sợ hãi. Không sai, không sai, thổ phiên có gì phải sợ, bọn họ đánh ngựa cầu cũng không quá như vậy thôi. Cho nên nói à, cuộc tỉ thí này, thắng nhất định là thần ưng đội. Đúng vậy, chính là, ta cũng cảm thấy thắng nhất định là thần ưng đội. Ngoặc kép, mọi người cũng coi trọng thần ưng đội, bởi vì là nếu như thần ưng đội cũng thua, vậy thổ phiên chỉ sợ có thực lực tranh đoạt sau cùng hạng nhất. Mà bọn họ cũng không muốn nhìn thấy như vậy kết quả xuất hiện. Hai cây đội banh ở sân so tài lên không ngừng thi đấu trước. Thần ưng đội thực lực rất mạnh, bọn họ người tài chơi banh đều vô cùng lợi hại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền có thể chiếm được thượng phong. Thổ phiên đội hoàn toàn chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Bất quá, theo tranh tài tiến hành, thổ phiên đội lại từ từ thay đổi thế cục. Thật giống như từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là muốn xem thần ưng đội thực lực mà có điều giấu giếm. Nhưng rõ ràng thần ưng đội thực lực sau đó, bọn họ liền bắt đầu phát huy. Vào cầu, rất nhanh, thổ phiên đội đánh liền vào cầu một cái cầu. Làm quả banh này đánh vào lúc này, Võ An khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cảm thấy đại đường đội banh cũng không quá như vậy. Rất nhanh, hắn thì sẽ để cho đại đường biết bọn họ thổ phiên đội thực lực chân chính. Lần này, bọn họ muốn nghiền ép đại đường, để cho đại đường mất hết mặt mũi, mà thần ưng đội những cái kia đội viên, tựa hồ có chút không thể tiếp nhận như vậy kết quả. Cho tới bọn họ cũng lộ vẻ được có chút thất lạc. Mặc dù như cũ đang ra sức thi đấu trước, nhưng bọn họ nhưng là càng ngày càng không có ở đây trạng thái. Sau nửa trận lúc này thổ phiên đội lại vào một banh. Bây giờ, thổ phiên đội 2 so số không dẫn đầu. Thần ưng đội cơ hồ không có lật bàn hy vọng. Một ít đại đường người thấy cái kết quả này sau đó, không nhịn được tức miệng mắng to. Mất mặt, quá mất mặt, lại bại bởi Manji. Thật là thật đáng giận, thật đáng giận à, thật là không thể chịu đựng. Chúng ta đại đường rốt cuộc lại bại bởi thổ phiên đội. Ngoặc kép, mọi người mắng nhiếc, trong lòng lại mong đợi mới có thể có người có thể đánh bại Thổ Phiên đội. Nhưng là, kế tiếp trong tranh tài, Thổ Phiên đội lại thắng một trận thi đấu, cũng không có người có thể đánh bại bọn họ. Hoàng hôn buông xuống lúc này, hôm nay thi đấu coi như là kết thúc. Lý Thế Dân trở lại hành cung sau đó, sắc mặt có chút khó khăn xem. Trên đại điện, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, cũng đều lộ vẻ được có chút khẩn trương. Đáng ghét, ta Đại Đường lại bại bởi Thổ Phiên. Các người nói tiếp theo nên làm gì? Nếu như ngày mai còn thua, ta Đại Đường mặt mũi đi vậy thả. Lý Thế Dân nhìn quần thần hỏi. Lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, chúng ta Đại Đường còn có Mãnh Hổ đội à? Mãnh Hổ đội là vô địch năm rồi. Bọn họ thực lực đặc biệt cường hãn, mới có thể cùng Thổ Phiên đánh một trận. Mãnh Hổ đội là Đại Đường tiếp liền hai khóa hạng nhất, tuyệt đối là lớn rất nhiều người đường trong suy nghĩ cường hãn nhất đội banh. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy, sau đó những đại thần khác vậy đều rối rít đi theo phụ hòa. Đúng vậy Thánh Thượng, ngày mai để cho Mãnh Hổ đội cùng Thổ Phiên đội đánh, Mãnh Hổ đội nhất định có thể đánh bại Thổ Phiên đội. Đúng vậy, chính là có Mãnh Hổ đội ở đây, chúng ta chẳng lẽ còn sợ chính là một cái nho nhỏ Thổ Phiên? Không cần sợ bọn họ, Mãnh Hổ đội sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy, Đại Đường quan viên đối với Mãnh Hổ đội tràn đầy lòng tin. Lý Thế Dân thấy vậy, cái này mới rốt cục yên tâm gật đầu một cái. Hắn cũng đúng Mãnh Hổ đội có lòng tin. Nếu như liền Mãnh Hổ đội đều không thể giải quyết Thổ Phiên đội mà nói, vậy bọn họ Đại Đường sợ rằng thật muốn mất mặt. Cùng quần thần sau khi thương nghị, mọi người liền lục tục lui đi. Tần Thiên và Trình Giảo Kim ra hành cung. Hoàng hôn còn không có tan mất, trời chiều nơi xa rất đẹp. Toàn bộ hoàng gia mục trường ở một mảnh nắng chiều chiếu rọi xuống, đỏ là mộng như vậy huyễn. Tần tiểu tử, ngươi huấn luyện không tệ à? Ngày hôm nay ngựa của ta đội banh lại lấy được thắng lợi. Nếu như có thể đạt được trước 3 tên, liền có thể có đội banh tên. Đối với cái này, ta rất có lòng tin à. Dựa theo Đại Đường đánh ngựa cầu tranh tài quy định, chỉ có tiến vào cuối cùng trước 3 tên đội banh mới có thể ủng có tên chữ. Nói thí dụ như Thần Ưng đội, Mãnh Hổ đội cái gì, Trình Giảo Kim đội banh vẫn luôn đội sổ, cho nên không có tên chữ. Nhưng hắn muốn cho mình đội banh có một cái uy phong tên chữ. Tần Thiên gặp Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, cười một tiếng, yên tâm đi, nhất định có thể. Đi qua mấy trận thi đấu huấn luyện và quen thuộc, Trình Giảo Kim đội banh phối hợp càng ngày càng ăn ý. Muốn đi vào trước 3 tên, hẳn là không có vấn đề gì. Trình Giảo Kim đối với này vậy không nghi ngờ. Ha ha ha, nghĩ đến ta đội banh có thể có được tên chữ, ta liền không cầm được hưng phấn à. Vừa nói, Trình Giảo Kim kéo Tần Thiên đi ngay tìm Úy Trì Cung bọn họ đi uống rượu. Mà đang ở Trình Giảo Kim bọn họ như vậy lúc uống rượu, Võ An bên này cũng đang thương nghị sự việc. Cái này hai ngày Đại Đường tiếp liền bại bởi bọn họ, vậy Lý Thế Dân khẳng định đã hết sức tức giận, bọn họ khẳng định phải nghĩ biện pháp đánh bại chúng ta. Võ An vừa nói nhìn một cái những thứ khác, phó khiến cho, những thứ này phó khiến cho vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ sớm đem Đại Đường tin tức cho hỏi thăm rõ ràng. Đại nhân, Đại Đường lợi hại nhất một chi đội banh là Mãnh Hổ đội. Nếu như chúng ta có thể đánh bại Mãnh Hổ đội mà nói, vậy toàn bộ Đại Đường đội banh cũng chỉ không đáng để lo. Ta cũng có nghe nói, Mãnh Hổ này đội hết sức lợi hại, chúng ta không thể khinh thường à. Võ An gật đầu một cái, nói, mọi người yên tâm đi, chúng ta Thổ Phiên đội là rất cường hãn, Đại Đường cho dù có Mãnh Hổ đội thì như thế nào? Ngày mai, như thường bại chi,